Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, Khải Lâm Tề còn không kịp biết rõ ràng trong hồ cái kia quái thú rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Cái này trong nước quái thú xuất hiện bản thân khiến cho hỗn loạn. Liền đã bắt đầu rồi tiến thêm một bước mở rộng. Theo các du khách lung tung rối loạn chạy vội thanh, hoảng sợ tiếng thét chói tai. New York Trung ương công viên bên trong cảnh sát cũng đã nghe tin đuổi lại đây. Bén nhọn xe cảnh sát tiếng còi cũng rõ ràng truyền tới. Khải Lâm Tề đứng ở ven hồ, liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm mãnh liệt mênh mông mặt nước. Trên mặt biểu tình đặc biệt vi diệu, nếu không có bờ bên kia loạn thành một đoàn. Phòng chừng nơi xa có người nhìn đến hắn động tác, còn phải nghĩ lầm hắn là muốn nhảy hồ. Đã xảy ra cái gì? Đừng hoảng hốt, đại gia bình tĩnh một chút, nói cho ta, đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Lấy Khải Lâm Tề cảm quan nhạy bén, cho dù khoảng cách rất xa, tự nhiên cũng có thể rõ ràng nghe được hồ bờ bên kia giữ gìn trật tự cảnh sát nhóm khan cả giọng. Tiếng hô cùng dò hỏi, đương nhiên. Trong hồ nước quái thú như vậy đại chỉ, cảnh sát ở trấn an chung quanh người xem vô lực dưới tình huống. Quay người lại, trực diện cái kia khó có thể tưởng tượng sinh vật lúc sau. Tự nhiên cũng liền đi theo đảo hút một ngụm khí lạnh. Thượng đế a, kia chỉ thủy quái còn ở không ngừng kịch liệt đong đưa thân thể. Trên mặt hồ thượng nhấc lên từng đợt sóng gió động trời. Đại đa số các du khách lựa chọn thét chói tai cùng chạy vội rời đi nơi này. Lại cũng có một ít lòng hiếu kỳ đặc biệt trọng người. Rời đi thủy biên, cảm thấy chính mình đại khái tới rồi một cái an toàn khoảng cách lúc sau. Liền dừng bước chân, tránh ở các loại vị trí, bắt đầu vây xem trong hồ biến động, nhưng mà này hết thảy, dừng ở Khải Lâm Tề trong mắt. Lại là kia chỉ hình thù kỳ quái quái thú còn ở trong nước run bần bật. Chẳng qua, nó hình thể thật sự là quá lớn quá đáng chú ý. Mới có thể hơi run lên động, liền nhấc lên thật lớn bọt nước, hồ nước từ vừa mới bình tĩnh, đến bây giờ một mảnh hỗn loạn, duy nhất bất đồng, tựa hồ đó là vừa mới nhảy vào đi một con mao nhung nhung ấu tề. Khải Lâm Tề lý trí còn ở bình tĩnh phân tích phát sinh hết thảy biến cố nguyên nhân. Hơn nữa, kia chỉ có Trung Hoa đại yêu quái huyết thống mao nhung nhung tiểu ấu tể thật sự là có rất lớn hiểm. Nghi, nhưng mà bên kia, nghĩ tiểu ấu tể mới bàn tay đại cái đầu, ôm đuôi to ngủ đến mơ mơ màng màng tiểu bộ dáng. Khải Lâm Tề rồi lại bản năng cảm thấy đối phương còn như vậy, nhỏ yếu. Loại chuyện này. Sao có thể cùng ấu tể có quan hệ? Khải Lâm Tề một mình một người đứng ở bên hồ thượng. Kỳ thật rất là hiện ngôn. Chẳng qua, bởi vì lúc này đám người còn ở vào hoảng loạn bên trong. Cảnh sát lại đều ở bờ bên kia. Trong nước còn có càng khó đến vừa thấy quái thú. Cho nên mới sẽ làm cho trong lúc nhất thời căn bản không có người chú ý tới hắn bên này mà thôi. Đến nỗi Caesar bên kia. Rốt cuộc cũng chỉ có lớn bằng bàn tay, không chuẩn bên hồ một ít đá cuội đều phải so nó cái đầu đại. Cho nên, đương chín điều mao nhung nhung đuôi to dính thủy lúc sau. Mặt trên bóng loáng nhu thuận da lông tựa hồ đều dính vào cùng nhau. Ấu tể ngâm mình ở trong nước, thoải mái phịch trong chốc lát, cuối cùng trực tiếp liền vùng vẫy rớt tới rồi đáy hồ. Mao nhung nhung ấu tể khi còn nhỏ liền thích chơi thủy, tuy rằng ở ấu tể trạng thái hạ. Hắn từ nhỏ bơi lội liền thói quen tính trầm đế. Hơn nữa, bởi vì đại yêu quái huyết thống duyên cớ, Caesar từ nhỏ liền vẫn luôn đều không có gặp được quá yêm thủy cảm giác. Lúc này vùng vẫy rớt tới rồi đáy hồ lúc sau, hắn đôi mắt cũng có thể ở nơi tối tăm coi vật. Tự nhiên cũng liền vô ý thức đánh giá đáy hồ chung quanh tình huống. Tính toán tìm đúng phát hiện, chơi thủy chơi đến không sai biệt lắm liền bắt đầu nỗ lực vùng vẫy trở lại trên bờ đi. Nhưng mà, vốn dĩ một mảnh yên tĩnh, còn có thủy thảo lay động đáy hồ, theo mới bàn tay đại ấu tể ở trong nước cơ hồ chọc không ra chút nào sóng gió quay cuồng. Nguyên bản ngâm mình ở trong nước mặt, bởi vì bị Vu Sư uy giấc ngủ ma dược mà vẫn luôn lâm vào thật sâu trong lúc ngủ mơ mã hình thủy quái. Lại ở sinh vật bản năng dưới tác dụng, trong giây lát đã nhận ra nguy hiểm tới gần, nhanh chóng từ làm chính hắn mơ màng sắp ngủ ma chú trung tránh thoát lại đây. Xuất phát từ bản năng hoảng sợ, này chỉ mã hình thủy quái mở to mắt lúc sau, liền bản năng muốn né tránh kia chỉ thoạt nhìn thật sự là không dậy nổi xem. Nhưng là rồi lại cho nó mang đến một loại thập phần thâm nguy hiểm cảm ấu tề. Nhưng mà, mã hình thủy quái ở cuống quýt trốn tránh chạy trốn thời điểm. Bởi vì hình thể thật lớn, hơi một động tác liền nhấc lên tới thật lớn dòng nước. Bởi vì phao thủy không hề lông xù xù giống cái nắm. Phảng phất nháy mắt gầy vài vòng ấu tể bởi vì nhắc nhở quá tiểu. Càng là trực tiếp đã bị mãnh liệt dòng nước cấp vọt tới bên kia. Đương Khải Lâm Tề đứng ở bờ biển thượng phát hiện, mã hình thủy quái đã phù tới rồi trên mặt nước run bần bật thời điểm. Bị dòng nước cuốn ra tới hướng bay ra đi ấu tể. Cũng đã sao sao nổi tại một cái khác phương hướng hồ bờ biển cách đó không xa trên mặt nước. Ấu tể run lên lỗ tai, lau một phen trên mặt thủy, có chút hoang mang cùng mờ mịt mở to cặp kia viên tầm thường đạm kim sắc mắt to. Một bên bản năng ở trên mặt nước vùng vẫy chân trước. Còn vẻ mặt mộng bức nhìn về phía chuông cảnh báo sao vang. Tiếng thét chói tai thanh bờ bên kia phương hướng, hơi hơi ngẩn ra trong chốc lát lúc sau, ấu tể tùy ý vùng vẫy bọt nước, bảo đảm chính mình không cần lại một lần trầm đế. Nương kia chỉ mã hình thủy quái phát run khi kinh khởi nước gợn văn. Thuận thế đã bị đẩy đến bờ biển thượng, ấu tể ướt rầm rề từ trong hồ bò ra tới. Đứng ở bên hồ, nỗ lực đứng thẳng thân mình, ý đồ đẩy ra những cái đó bởi vì che ở chính mình trước mặt. So với chính mình cao không ít mà phá lệ ngăn cản tầm nhìn cỏ dại cây cối. Tìm được rồi Khải Lâm Tề thân ảnh lúc sau, liền buồn đầu hướng tới hắn nơi phương hướng đã nhắn lại chạy chậm qua đi. Nhưng mà, đường ướt rầm rề ấu tể ở bụi cỏ trung xuyên qua thời điểm. Trong không khí lại đột nhiên truyền đến một trận cực kỳ rất nhỏ không khí bạo liệt thanh. Nghe thấy cái này quen thuộc động tĩnh, còn mơ hồ đã nhận ra không gian dao động lực lượng. Kéo chín điều ướt rầm rề đuôi to ấu tể đột nhiên gian dừng bước chân. Theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía đột nhiên từ trong không khí xuất hiện ở chính mình trước mặt vài người. Kia mấy cái ăn mặc tây trang nước Mỹ phu sư biểu tình nghiêm túc nhìn chằm chằm trong hồ còn ở không. Ngừng đong đưa, khiến cho từng đợt hoảng sợ tiếng thét chói tai mã hình thủy quái. Bởi vì chuyện quá khẩn cấp, trong lúc nhất thời, lăng là ai cũng không có chú ý tới. Vài người dưới chân 2 mét xa trong bụi cỏ, còn đứng một con ướt rầm rề tiểu ấu tể, có cái thâm màu nâu tóc ore thật sâu cau mày phân tích nói. Hẳn là một con sắp thành niên mã hình thủy quái. Xem nó hiện tại khổ người cùng thân hình, tựa hồ là đến từ chính Scotland hồ Loch Ness bạn, kia phiến thủy vực mã hình thủy quái cái đầu lớn nhất ấu tể nghe vậy. Theo bản năng quay đầu lại nhìn trong nước mã hình thủy quái liếc mắt một cái. Liền ở ngay lúc này, Caesar lại mắt sắc phát hiện, mã hình thủy quái nguyên bản vẫn là mã hình dạng. Lại ở đột nhiên biến thành rắn nước, loại này quỷ dị biến hóa, làm bờ bên kia nguyên bản đã bắt đầu thích ứng cái này quái thú diện mạo. Bắt đầu nghị luận sôi nổi du khách cùng cảnh sát nhóm nháy mắt hoảng sợ thất thanh thét chói tai. Tức khắc lại là một đợt điên cuồng chạy vội chạy trốn hỗn loạn thanh Immersive bên cạnh một cái. Khắc tóc vàng Aura thấy thế, cũng đi theo nóng nảy lên. Nhịn không được rất là không vui thấp giọng mắng vài câu. Đáng chết buôn lậu phạm, đáng chết Anh Quốc lão, còn có nước Mỹ đám kia cái gì nguy hiểm sinh vật đều tưởng dưỡng kẻ điên. Chúng ta đến trước khống chế được này chỉ mã hình thủy quái. Đáng chết, ta cảm thấy ta mang lại đây mã cái giàm có điểm tiểu. Khả năng rất khó đào đến nó trên đầu. Ấu tể an tĩnh nghe kia mấy cái ore ở phân tích ra mã hình thủy quái chủng loại. Cùng với muốn như thế nào khống chế được này chỉ quái thú lúc sau. Tiếp tục an tĩnh lưu tại chỗ, chờ kia mấy cái aura thực mau liền lại một lần ảo ảnh di hình từ chính mình trước mặt biến mất lúc. Sau, mới tiếp tục một đường hướng tới Khải Lâm Tề phương hướng chạy tới. Chờ đến cả người ướt dầm dề ấu tể rốt cuộc sắp tới mục đích địa thời điểm. Khải Lâm Tề nhìn chằm chằm kia vẫn còn ở phát run mã hình thủy quái. Đã ở cân nhắc chính mình trực tiếp xuống nước lại đáy hồ vớt trầm đế tiểu ấu tề. Miêu ô, ta đã trở về, Caesar từ trong bụi cỏ toát ra tới. Nhẹ nhàng miêu, hai tiếng. Khải Lâm Tề đột nhiên quay đầu lại. Suýt nữa trực tiếp ném xuống trong tay rổ. Hắn ngồi xổm xuống thân tới. Từ trên mặt đất nâng lên tới ướt dầm dề ấu tề. Giây tiếp theo, cũng không biết từ địa phương nào lấy ra tới một cái mềm mại khăn lông. Trực tiếp đem ấu tể bao lên, nhẹ nhàng xoa xoa trên người da lông. Như thế nào từ cái kia phương hướng lại đây? Khải Lâm Tề nhanh chóng đem lực chú ý từ mã hình thủy quái thượng chuyển rời đến ấu tể trên. Người, một bên cấp ấu tể lau khô trên người lông tơ, một bên thuận miệng hỏi. Miêu ô, ta bị dòng nước vọt tới trên bờ bằng bằng. Caesar ăn ngay nói thật, Khải Lâm Tề nghe xong, lại dùng làm khăn lông nhẹ nhàng xoa nhẹ ướt dầm dề ấu tể một phen. Bất giác có chút mỉm cười, miêu ô, trên người da lông bị lau khô lúc sau. Caesar lại bỏ tới rồi tiểu trong rổ, thoải mái dễ chịu phơi thái dương, đem chính mình vừa mới gặp phu sư sự tình cũng đều nói cho Khải Lâm Tề. Mã hình thủy quái, Khải Lâm Tề xách theo tiểu rổ, vừa đi một bên nhỏ giọng giải thích nói, ta ở Anh Quốc thời điểm, nghe người ta nói khởi quá loại này ma pháp sinh vật. Nó có thể tự do biến hóa ra các loại hình dạng. Bất quá đối phó nó cũng rất đơn giản, chỉ cần đem ngựa cái giàm ngã vào mã hình thủy quái trên đầu. Nó liền sẽ trở nên đặc biệt dịu ngoan, nhưng là dưới tình huống như vậy. Không thể phóng nó rời đi, nếu không sẽ bị nguyền rủa. Nghe thế câu nói, Caesar đột nhiên nhớ tới Constantine kia chỉ bị nguyền rủa tay. Tựa hồ vu sư giới rất nhiều đồ vật đều có thể cùng nguyền rủa nhắc lên quan hệ. Cũng không biết đi theo Constantine phía sau cùng đi tìm kiếm nó chính mình từ thần áo choàng tử. Thần hiện ở thế nào? Ngao ô miêu. Kia chỉ mã hình thủy quái vì cái gì sẽ đột nhiên toát ra tới. Cảm giác chính mình trên lỗ tai lông tơ đã bị ấm áp thái dương phơi đến phơi khô. Caesar nhẹ nhàng run lên lỗ tai, ghé vào tiểu rổ thượng hỏi. Ngoặc kép, theo bản năng xem xét này chỉ từ ướt dầm dề lại lần nữa trở nên mau nhung nhung ấu tề. Khải Lâm Tề trong khoảng thời gian ngắn, lăng là không có thể thập phần thản nhiên nói ra. Đem ngựa hình thủy quái từ đáy hồ sợ tới mức tạc mau vụt ra mặt nước lớn nhất cũng là trực tiếp. Nhất nguyên nhân, rất có thể, tựa hồ, đại khái, có lẽ chính là Caesar chính hắn cái này phỏng đoán. Miêu, tuy rằng từ nhỏ liền không có động vật duyên, nhưng là, bởi vì mã hình thủy quái cái đầu quá lớn, cùng tiểu nít rồ, tiểu mèo vằn như vậy tiểu động vật khác biệt thật sự là quá lớn. Thế cho nên, ngay từ đầu thời điểm, Caesar căn bản là không có ý thức được, mã hình thủy quái cũng thuộc về sợ hãi hắn tiểu động vật này một hàng liệt. Tác giả có lời muốn nói, cầu tưới dinh dưỡng dịch tương đương chương trước thần cổ phong tiền nhiệm mờ ảo bình luận. Đỉnh hảo ngoạn, dán lại đây bằng V bằng quái thú, hù chết bảo bảo, Caesar, hù chết bảo bảo, kỳ lân, bảo bảo ngươi ở đâu? Hết chương.